Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó no bụng, La Trần giơ tay lên, mấy trăm bình ngọc đột nhiên hiển hiện, tại hắn linh lực điều khiển dưới, lượng lớn ngọc tủy đan như mưa rơi vào vòng xoáy bên trong. Ánh mắt rơi xuống trong đó một bình phấn hồng ngọc trên bình. La Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, đem nó đánh nát, cũng rơi vào trong sông. Nam Cung Cẩn nhìn xem một màn này, không khỏi con mắt trừng lớn, thượng phẩm ngọc tủy đan. La Trần, ngươi điên rồi, còn lại hai đại trúc cơ, cũng là sững sờ, cứ như vậy một hồi, trực tiếp giải ra mấy vạn linh thạch đi, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt, rất nhanh, vòng xoáy tại từng cái to lớn bọt khí phun ra nuốt vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa, dưới nước một tôn to lớn âm ảnh, chậm rãi chìm nổi xuống dưới, đến tận đây, cỗ kia bao phủ thiên địa uy áp, mới hoàn toàn tản ra, đi, La Trần phất ống tay áo một cái, như chim mỏi về tổ, trở lại La Thiên Hội chiếc thuyền lớn kia bên trên. Uông Hải Triều cũng không chần chờ nữa, lúc này hạ lệnh, đội tàu trong nháy mắt thúc đẩy, dọc theo lao nhanh nước sông, điên cuồng rời xa nơi đây. Chương 306, Thái Sơn Vương Kim Thạch các nước cờ đầu. Rời đi Nam Ngõa Tuyết Sơn phạm vi, đã qua nửa ngày công phu, thẳng đến lúc này, chưa tỉnh hồn Đại Hà Phương chúng tu sĩ mới dần dần an định lại. La Thiên Hội thuyền bên trên, Vương Uyên lặng yên tiến La Trần buồm nhỏ trên tàu bên trong. Người thật đúng là thật là lớn khí phách a, lập tức giải ra nhiều như vậy thượng phẩm ngọc tủy đan. Đây chính là giá trị mấy vạn khối linh thạch, chậc chậc, người lúc đó là không nhìn thấy, đằng sau áp trận kia mấy thuyền tán tu, người đều choáng váng, con mắt trợn to cùng cái gì đồng dạng. Đối mặt Vương Uyên tán dương, La Trần sắc mặt bình tĩnh, lúc này hắn tiêu hao linh lực, đã dần dần khôi phục, tu sĩ trúc cơ về sau, chỉ cần không phải duy nhất một lần bộc phát quá nhiều linh lực, đều có thể khôi phục nhanh chóng, cái này đặc tính, bắt nguồn từ luyện khí 9 tầng thời kỳ linh khí đám mây. Trúc cơ về sau, hiệu quả gấp bội. Cộng thêm hắn ất mộc dược vương kinh tự động hồi khí, hiệu quả còn phải cao hơn bình thường trúc cơ mấy lần. Lúc ấy nhất định phải làm như thế, Lý gia cùng Nam Cung gia tổn thất số lớn thuần dưỡng linh thú. Uông Hải Triều cũng bỏ ra một số lớn linh thạch, ta nhất định phải cũng tổn thất một chút đồ vật, không phải bọn hắn sẽ không cân bằng. Vương Uyên nhẹ gật đầu, phương diện này, La Trần nghĩ đến vĩnh viễn so với hắn chu đáo, chỉ là hắn không hiểu, dưới tình huống đó, La Trần biểu hiện được cũng quá nhân từ bác ái đi. Lấy tính cách của mình, mới lười nhác quản những tán tu kia chết sống đâu, có lẽ là đã nhận ra Vương Uyên áp chế nghi hoặc. La Trần thản nhiên nói, đi nơi khác, vấn đề lớn nhất chính là chưa quen cuộc sống nơi đây. Có một phê ta trợ giúp qua người, cho dù là bọn họ không phải La Thiên Hội tu sĩ, nhiều nhiều ít ít cũng có thể giúp đỡ đến chúng ta. Mà lại, Uông Hải Triều, mím môi một cái, La Trần trong mắt hiện hiện một vòng vẻ âm trầm, người này tựa như một con rắn đồng dạng, âm màn độc ác, ai cũng không biết lúc nào hắn sẽ nhảy ra cắn một cái. Trước đó mình đẩy hắn là minh chủ, là vì để hắn làm chim đầu đàn, ứng phó trên đường khả năng gặp phải nguy hiểm, hắn ứng đối rất khá, lại là cầm mạng của người khác đi lấp, nếu không phải lần này mình buộc hắn, sợ là cái gì đều không bỏ được lấy ra. Vương Uyên lắc đầu, người này không thể thâm giao, tốt nhất quay qua tiếp xúc nhiều, khẩu vị quá lớn, dã tâm quá lớn, mà lại chưa từng nói nghĩa, ta tránh khỏi. La Trần ừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống Vương Uyên trên thân, trừ bỏ đoàn càn khôn tàn hồn về sau, gần nhất ngươi tu luyện tình huống thế nào? Nâng lên tu luyện, Vương Uyên liền cực kỳ có hứng thú, hắn run run thân thể, phát ra lốp bốp khớp xương rung động âm thanh, tiên đạo cảnh giới cắm ở luyện khí kỳ đại viên mãn. Nhưng ta những ngày này, lục lọi ra một thức sát chiêu, là chân chân chính chính luyện thể hai cảnh sát chiêu, là Trần lông mày nhíu lại, có thể sánh ngang trúc cơ sơ kỳ thủ đoạn. Đây là ta một kích toàn lực, vẫn còn rất chi, là Trần kinh ngạc nhìn tràn đầy tự tin Vương Uyên, sau đó, trong lòng hơi an, có ngươi tại, vậy ta về sau làm việc, liền muốn thong dong rất nhiều. Một người thong dong hay không, bắt nguồn từ thực lực, ở bên trong thực lực, cảnh giới tu vi, sát chiêu át chủ bài, bên ngoài thực lực, chỗ dựa thế lực, nhân mạch tài phú vân vân, mà những vật này, trải qua nhiều năm cố gắng, La Trần đã tích lũy đến càng ngày càng nhiều, cho nên, hắn xử sự làm người cũng càng phát ra ung dung không vội. Thiếu đi lúc tuổi còn trẻ chợt ngừng ngây ngô, trở nên càng thêm trầm ổn, phóng tới ngoại nhân trong mắt, liền là La Trần càng ngày càng đáng giá người tin lại. Dựa vào, kinh lịch thôn giang thiềm sự kiện về sau, La Thiên Hội từ trên xuống dưới đã triệt để quy tâm. Cho dù là về sau gia nhập tán tu, cũng phần lớn nhận định La Trần vị thủ lĩnh này, đối đãi người bên ngoài, còn như vậy bác ái nhân từ, đi theo hắn, tiền đồ sẽ chỉ càng thêm rộng lớn tốt đẹp. Không chỉ có là La Thiên Hội, La Trần có thể phát hiện, ngẫu nhiên hắn tới đến bong tàu trên canh chừng, trước sau một chút tán tu nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Từ ban sơ đối trúc cơ chân tu kính sợ, trở nên mang tới mấy phần tôn sùng, tu tiên giới bên trong, tập tục chính là như vậy. Thực lực vi tôn, nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định, Uông Hải Triều để người đi chịu chết, chết mất tu sĩ chửi ầm lên, người sống ngoại trừ nội tâm oán thầm, ngoài miệng là không dám có bất kỳ không tôn kính, La Trần biểu hiện ra không giống phong thái, tự nhiên, liền sẽ nhận cấp thấp tán tu, không giống đối đãi, những cái kia tôn kính ánh mắt, có mấy phần là thật tâm, mấy phần là đơn thuần kính sợ, hắn là có thể phân biệt ra được, dạng này cũng tốt, dù là không vì mình, cũng có thể cho dưới trướng người, nhiều kết mấy phần thiện duyên, có lẽ một thời điểm nào đó, liền sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. La Trần kết thúc bong tàu trên giải sầu, chắp tay sau lưng, nhàn nhã trở lại buồng nhỏ trên tàu bên trong tiếp tục tu luyện. Tính toán thời gian, chậm nhất trưa mai, liền muốn đến Thái Sơn Phường đi. Hắn có thể tính ra, cũng có thể từ những cái kia cấp thấp tu sĩ trên người sao động. Nhìn ra, ngày thứ hai, buổi sáng, vạn dặm không mây, phong thanh khí lãng, khổng lồ đội tàu, giảm xuống tốc độ, dần dần đỗ đến một chỗ to lớn nhìn lại vịnh bên trong. Đến, rốt cục đến Thái Sơn Phường, đây thật là ta từ trước tới nay, dài đằng đẵng nhất một lần đường đi a. Bên ngoài truyền đến rộn rộn ràng ràng tiếng ồn ào, càng có tiếng bước chân dồn dập từ bong tàu thang lầu âm thanh truyền vào đến. Sư phụ, đến Thái Sơn Phường, là Khúc Linh Quân, kẹt kẹt, cửa đẩy ra, một thân mới tinh nguyệt trường sam màu trắng La Trần, từ trong mặt đi ra, đứng tại cao cao ba tầng bong tàu bên trên, La Trần nhìn về phía trước, tam sơn quay chung quanh, lớn phường như thành, lan thương lao nhanh, tu sĩ vô số, nhưng mà, chỉ nhìn thoáng qua, La Trần lông mày liền hơi nhíu lại, sư phụ, thế nào? Khúc Linh Quân nhìn xem biểu lộ giống như có chút không hài lòng La Trần. Nghi hoặc hỏi, không có gì, La Trần ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt phân phó nói, ngươi cho Huệ Nương nói một tiếng, trong hội huynh đệ có thể đi Thái Sơn trong phường đi dạo một vòng. Nhưng muốn kết bạn mà đi, tận lực không muốn cùng người địa phương phát sinh xung đột. Ân, ta lập tức đi ngay cùng Tổng Giám Đốc nói. Tại Khúc Linh Quân gật đầu thời điểm, La Trần đã nhẹ lướt đi, Long Kình trên thuyền lớn, La Trần hạ xuống thân hình, vừa vặn gặp được vừa chạy tới Lý Nhất Huyền. Song phương lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sau đó cùng nhau đi vào đại sảnh bên trong, Nam Cung Cẩn đã sớm đến, Uông Hải Triều càng là ngồi cao thượng vị, bốn người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, bọn hắn lúc nào đến, Uông Hải Triều trầm giọng nói, rất nhanh, hãy kiên nhẫn chờ đợi đi, kiên nhẫn, lại làm sao có thể kiên nhẫn, Thái Sơn Phường tình huống, bọn hắn trước đó liền đã phái thủ hạ tu sĩ đi nghe ngóng, nhận Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cùng Lạc Vân Tông đại chiến ảnh hưởng, nơi đây Ngọc Đỉnh Kiếm các tu sĩ, sớm người đã đi các không. To như vậy Thái Sơn Phường, không có bản vực bá chủ uy áp, lập tức rắn mất đầu, dù là có vẫn có lục đại thượng tông sản nghiệp đóng quân. Nhưng đến cùng là ngoại vực thế lực, không nói nên lời, bởi vậy, bản địa phường thị trước mắt quyền lên tiếng, chủ yếu tập trung vào bản thổ tam đại gia tộc trên thân. Xích Thiềm Sơn Hoắc gia, Thái Sơn Khang gia, Cánh Hoa Sơn Vũ gia, mà cái này ba nhà bên trong, Hoắc gia lưng tựa Viêm Minh, tự thân lại có một vị trúc cơ sáu tầng lão tổ tông. Bởi vậy quyền nói chuyện nặng nhất, Đại Hà Phường tứ đại thế lực có thể hay không ở chỗ này cắm rễ, liền phải nhìn sắc mặt của bọn hắn, nếu không có đồng ý của bọn hắn, chỉ sợ một trận tranh đấu, không thể tránh được, Lý Nhất Huyền lo lắng nói, chúng ta tới quá nhiều người, những tán tu kia còn tốt, tụ tán lục bình, đi chỗ nào đều không có thành tựu, nhưng chúng ta bốn nhà thế lực, khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến bản địa gia tộc sinh tồn. Sợ là, không thuận lợi như vậy a. Cập bờ về sau, Nam Cung Cẩn thiếu chút táo bạo, hắn giờ phút này hừ nhẹ một tiếng, có thể hòa bình bàn điều kiện tự nhiên tốt nhất, nếu không thể cũng chỉ có dựa vào nắm đấm nói chuyện, đây là muốn bắt chước Đại Hà Phường chuyện xưa. Lúc nào, Nam Cung Cẩn lá gan lớn như vậy? La Trần liếc mắt nhìn hắn, lập tức, khóe miệng khẽ nhếch, bởi vì Nam Cung Cẩn nhìn về phía Uông Hải Triều. Ta nói đúng không, Minh Chủ, đây là để Uông Hải Triều đi làm cái này mở đường tiên phong a. Uông Hải Triều nhìn thật sâu một chút Nam Cung Cẩn, cũng không nói gì, chàng diện bầu không khí, tức thời lạnh xuống, Nam Cung Cẩn có chút xấu hổ, nhưng cũng lơ đễnh, hắn kỳ thật cũng thấy rất rõ ràng. La Trần cùng Lý Nhất Huyền cũng là đánh cùng loại chủ ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn dưới trướng nội tình thâm hậu. Từ sẽ không dễ dàng mở miệng, mình vì gia tộc kế, liền phải đi làm những này không lấy lòng sự tình. Ngay tại bốn người trầm mặc chờ đợi bên trong, phía ngoài huyên náo dần dần biến mất. Phút chốc, bốn người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một con hạc giấy bay tiến đến, truyền âm thiên chỉ hạc. Uông Hải chiều tay khẽ vẫy, tiếp nhận hạc giấy, theo truyền âm lọt vào tai, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, chúng ta có thể muốn chờ một đoạn thời gian, đây là vì sao, phơi lấy chúng ta, đối mặt ba người hỏi thăm, Uông Hải Triều yếu ớt nói, Xích Thiềm Sơn Hoắc gia lão tổ đang lúc bế quan, đến chờ hắn xuất quan, Thái Sơn Phường các phe phái thế lực mới có thể quyết định phải chăng tiếp nhận chúng ta. Lời này vừa nói ra, La Trần ba người thần sắc đều có biến hóa, là thật hay giả, lấy cớ, hay là, có khác so đo, một phen thương thảo, đến không ra kết quả, La Trần nhóm người bất đắc dĩ, đành phải tán đi, đợi bọn hắn rời đi về sau. Uông Hải Triều lại lần nữa lấy ra chi kia truyền âm hạc giấy, tỉ mỉ vuốt ve, trên mặt lộ ra âm tình bất định chi sắc. Đến Thái Sơn phường về sau, Đại Hà phường theo tới tán tu, phần lớn hạ thuyền, bọn hắn hơn phân nửa sẽ lưu ở nơi đây, về sau không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ ở phụ cận đây sinh tồn, một số nhỏ có thể sẽ chạy trốn đến cái khác phường thị, cũng có người tại chờ mong đại tông môn trở lại Đại Hà phường, thu thập tàn cuộc, bọn hắn lại trở về trốn cũ. Tứ đại thế lực tu sĩ, tại đi dạo một cái ban ngày về sau, ban đêm cũng đều lần lượt trở lại trên thuyền. Lúc đêm khuya, một thân ảnh, khí tức gần như tại không, lặng yên ra buồng nhỏ trên tàu, vượt qua sóng nước, vọt hướng Lý Gia thuyền. La Trần đang muốn chui vào, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, đối gặp thoáng qua một cái phương hướng, nhẹ giọng thì thầm, Lý đạo hữu. Màn đêm bên trong, một đôi sáng tỏ ánh mắt, yếu ớt nhìn qua, a, là đạo hữu, đúng dịp, đây không phải, đối phương muốn đi phương hướng, rõ ràng cũng là La Thiên hội chỗ thuyền, nó mục đích, không cần nói cũng biết, nhìn xem như ẩn như hiện, giống như cây gỗ khô mị ảnh. La Trần khen một tiếng, tốt huyền diệu ẩn nấp thân pháp. Lý Nhất Huyền cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn xem hắn. Đạo hữu ẩn nấp pháp thuật, cũng không kém bao nhiêu a. Vừa rồi, thế nhưng là La Trần phát hiện trước nàng, chuyển sang nơi khác, La Trần đề nghị, đạo hữu dẫn đường đi. La Trần cũng không nhăn nhó, hướng phía Thái Sơn phường thị bên ngoài một mảnh rừng rậm bay đi. Lần theo La Trần cố ý cho nàng lưu lại một tia khí tức. Lý Nhất Huyền theo sát ở phía sau, nghe đồn La Trần cực kỳ am hiểu pháp thuật, bây giờ nhìn đến, lại là không giả. Ta tu hành nhiều năm Hòe Âm Quyết, tự hỏi tại tu liễm khí tức, che đậy hình thể phương diện, có thể xưng nhất tuyệt, lại không nghĩ rằng, so lên hắn tới, vẫn kém hơn một chút. Rất nhanh, hai người tới mục đích, sau khi rơi xuống đất, La Trần ngắm nhìn bốn phía, xác định không có người ngoài thăm dò, đánh ra một đạo cách âm thuật, bao phủ hai người, há miệng muốn nói, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, ngươi cái gì cái nhìn? Lý Nhất Huyền cười hỏi, La Trần cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Uông Hải Triều lời nói, có chỗ giữ lại, hoàn toàn chính xác, chúng ta tứ đại trúc cơ cùng nhau đến, không đạo lý Thái Sơn phường như này phơi lấy chúng ta. Lý Nhất Huyền gật đầu, bọn hắn cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu, tứ đại trúc cơ chân tu, cộng thêm mang theo tứ đại thế lực, cộng lại, nhân số đủ có mấy ngàn người, có lẽ đối với đại tông môn tới nói, không tính là gì, nhưng đối với chỉ là một cái phường thị, sao có thể bất cẩn như thế? Lý Nhất Huyền nói khẽ, hắn khả năng ẩn giấu điểm nội tình, muốn dùng cái này, đánh cái chênh lệch thời gian, ta cũng là nhìn như vậy, rốt cuộc Uông Hải Triều làm vận tải đường thủy sinh ý. Lâu dài lui tới mấy lớn phường thị, chúng ta di chuyển sự tình, theo lý mà nói, đã sớm nên cùng bên này thông qua khí, người ở chỗ này, nhưng có nhận biết trúc cơ chân tu. Đối mặt Lý Nhất Huyền hỏi thăm, La Trần trong đầu óc toát ra khuôn mặt của một người. Hắn nhẹ gật đầu, Lý Nhất Huyền thấy thế, nói thẳng, ta cùng bản địa Cánh Hoa Sơn Vũ gia tộc trưởng giao hảo nhiều năm. Ngày mai có thể đi gặp nàng, sách trước tìm hiểu một chút, vậy liền như này đi. La Trần cũng đồng ý đề nghị này, xác định về sau, hắn quay người muốn đi gấp, nhưng không ngờ Lý Nhất Huyền gọi hắn lại, còn có chuyện gì? Nhìn xem La Trần, Lý Nhất Huyền cắn hàm răng, người ta song phương, cộng đồng tiến thối một chuyện, còn giữ lời. La Trần khẽ giật mình, sau đó bật cười lớn, tự nhiên giữ lời. Ngày thứ hai, trên đường dài, một đạo cao gầy bóng người, đón liệt nhật dạo bước mà đi, nhìn qua bốn phía kiến trúc bố cục, trên mặt hắn lộ ra vẻ tò mò, cùng Đại Hà phường trong ngoài hai thành, ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Thái Sơn phường, cùng nó nói là phường thị, không bằng nói là ba tòa núi lớn vờn quanh phía dưới. Một khối bình nguyên trên hình thành phiên chợ, dần già mới tạo thành tòa này phường thị, bốn phía kiến trúc bố cục, rất rõ ràng không có giống Đại Hà phường như thế, trải qua chuyên nghiệp quy hoạch, ngổn ngang lộn xộn, top 5 top 3, có kiến trúc 10 điểm cao lớn, xem xét liền là tài đại khí thô tông môn sản nghiệp. Có một ít, vẻn vẹn chỉ có một khối chiêu bài, đơn sơ cực kỳ, không thể nghi ngờ. Loại này cũng chỉ là một chút tiểu môn tiểu hộ tiểu gia tộc sản nghiệp. Rất nhanh, La Trần bước chân, đi tới một tòa ngoại hình tràn ngập cổ ý cao lầu bên ngoài. Phía trên treo, kim thạch các, chiêu bài, bước vào về sau, lại là một mảnh vàng son lộng lẫy, Khang gia nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông phụ thuộc gia tộc. Lúc trước Khang Đông Nhạc chính miệng nói với ta, bây giờ hai đại nguyên anh thượng tông đối chọi, cũng không biết bọn hắn có thể hay không dính vào. Trong lòng chảy xuôi qua những này suy nghĩ, La Trần tiến vào bên trong. Có tướng mạo mỹ lệ thị nữ tiến lên đón, mặc dù La Trần che đậy trúc cơ kỳ khí tức, nhưng mặc thượng phẩm pháp y, lông mi khóe mắt nhìn quanh tự nhiên, xem xét cũng không phải là phổ thông tán tu, vì thế, thị nữ biểu hiện được rất nhiệt tình, tiền bối cần phải mua chút gì? Chúng ta kim thạch các đặc sản kim chất ngọc dịch, thạch nguyên đan đều là đối với tu hành vô cùng hữu ích tốt đan dược. Nếu như tiền bối muốn ra ngoài đi chơi xa, phòng bị rắn, côn trùng, chuột, kiến được hoàng tán cũng có thể chuẩn bị một điểm. Mặt khác, như Đan Sa, Vân Anh, vốn là muốn thẳng vào chủ đề La Trần, đang nghe qua thị nữ sau khi giới thiệu, thật là có điểm tâm động, cái này Thái Sơn Khang gia không hổ là từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông gia phụ thuộc gia tộc. nhiều năm kinh doanh ra, vậy mà có nhiều như vậy cấp thấp đan dược, phẩm loại chi phong phú, còn tại La Thiên Hội phía trên, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là chuyện đương nhiên, trong này không ít đan dược, đều thuộc về độ khó luyện chế không cao, một chút nghe hiệu quả cực kỳ đồ tốt, trên thị trường cũng có đồng loại cảnh phẩm, bất quá La Trần vẫn là tiêu mấy trăm linh thạch, mua một đống không phải tu hành dùng cấp thấp đan dược. Kim chất ngọc dịch hắn cần, nhưng là không có mua, mà là tại thị nữ kinh ngạc bên trong, lấy ra một viên trúng diệu hoàn, không biết, các ngươi chỗ này có thu hay không đan dược. Cực phẩm, thị nữ kinh ngạc lên tiếng, sau đó lập tức che miệng, nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện bốn phía khách nhân cũng không có chú ý tới nàng. A, nàng muộn màng nhận ra, mới phát giác La Trần đã sách trước đánh ra một cái cách âm thuật. Nuốt ngụm nước bọt, thị nữ liền vội vàng gật đầu, đan dược thu, nhưng cần ta kim thạch các trưởng lão giám định một hai mới được. La Trần mắt sáng lên, có thể mời Khang Đông Nhạc tiền bối tự mình giám định sao? Tay ta bên trong, cũng không chỉ cái này một viên nha. Nói chuyện thời điểm, hắn trực tiếp đem viên kia cực phẩm trúng diệu hoàn nhét vào thị nữ trong tay. Thị nữ chần chờ một chút, nhưng nghe đến La Trần một câu kia, không chỉ cái này một viên, lúc này kiên định, lượng lớn cực phẩm đan dược, nếu như có thể là kim thạch các ôm lấy khoản này làm ăn lớn, kia nàng khẳng định sẽ đạt được phía trên khích lệ, các loại ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nàng cắn răng nói, tiền bối, ngươi lại lên lầu chờ chút. La Trần khẽ mỉm cười, nhanh chân lên lầu, nước cờ đầu đã lấy ra đi, liền nhìn Khang Đông Nhạc tâm động hay không. Chương 307, Đông Nhạc chấn kinh, người trong đồng đạo, nguy nga Thái Sơn, độc lĩnh quần phong, dù là Thái Sơn phường lấy Hoắc gia thế lớn nhất, nhưng Thái Sơn Khang gia mặt mũi, ai cũng muốn cho, rốt cuộc, Khang gia tiên tổ xuất từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, bối cảnh thâm hậu, này phường, liền là lấy Khang gia tộc địa mệnh danh, một đạo truyền âm thiên chỉ hạc, đáp lấy tật phong, rất nhanh chui vào sườn núi trận pháp bên trong, chỉ chốc lát sau, liền có người nắm lấy truyền âm tìm tới Khang Đông Nhạc. Ra ra, kim thạch các bên kia truyền âm, nói là có người muốn bán ra đan dược. Khang Đông Nhạc nhíu nhíu mày, bên kia không phải an bài một vị gia tộc trưởng lão sao? Tiên Quỳnh, không muốn về sau cũng không có việc gì liền đến tìm ta. Người cũng nên học tiếp nhận gia tộc sự tình. Khang Tiên Quỳnh bất đắc dĩ nói, lần này, là người ta chỉ mặt gọi tên muốn xin giám định, bậc một cực phẩm đan dược, mà lại giống như số lượng còn rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Khang Tiên Quỳnh lấy ra cái kia phấn hồng bình ngọc. Khang Đông Nhạc kinh ngạc ở giữa, thận trọng mở ra bình ngọc, một cỗ nóng bỏng sao động đan hương tức thời khuếch tán ra đến, hắn lông mày nhíu lại, lúc này ngừng thở, mà bên cạnh cô gái trẻ tuổi liền không như thế cảnh giác. Chỉ là một ngụm đan hương nhập thể, trong lòng liền không tự chủ được cuồng loạn lên. Đây là, trúng diệu hoàn, Khang Đông Nhạc lẩm bẩm nói, chợt như có điều suy nghĩ, xem ra là lúc trước Đại Hà phường vị kia tiểu hữu đến đây. Nghĩ không ra, hắn luyện đan thuật tiến cảnh thế mà nhanh như vậy, chỉ là mấy năm liền luyện chế được cực phẩm đan dược. Bây giờ Đại Hà phường có biến, hắn đây là muốn cầm đan dược này tìm kiếm ta Khang gia che chở sao? Luyện đan tạo nghệ như này siêu quần bạt tụy, có lẽ ta có thể. Tại hắn thì thào thời điểm, lại phát hiện không khí bên trong có chút kiều diễm bầu không khí. Đột nhiên bên mặt, cháu gái Khang Tiên Quỳnh sắc mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly, kia doanh doanh một nước hai con ngươi ở giữa, phảng phất có thể kéo đồng dạng, một cái tay đã vô ý thức sờ đến phồng lên bộ ngực ở giữa. Còn thể thống gì? Quát chói tai một tiếng, một cái bọt nước đập vào Khang Tiên Quỳnh trên mặt, sắc, Khang Tiên Quỳnh toàn thân run lên. Mê mang hồi tỉnh lại, nhìn xem ra ra sắc mặt kia âm trầm bộ dáng, lúc này sợ run cả người. Ta, ngươi cái gì ngươi? Khang Đông Nhạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm cháu gái. Tu hành quá nhanh, quên tu tâm sao? Ngay cả điểm ấy đan hương đều không ngăn cản được, về sau còn thế nào kế thừa ta Khang gia truyền thừa? Người Hoắc gia Hoắc hổ đều từ Viêm Minh trúc cơ trở về, ngươi còn luyện khí, nói liên miên lải nhải một trầu thoá mà, đem Khang Tiên Quỳnh mắng miệng nhỏ một xẹp, người đều phải nhanh khóc lên. Nàng một cái nữ nhi ra tại tín nhiệm nhất cường đại gia gia bên người, tự nhiên không có cái gì phòng bị, ai biết kia đan dược, vậy mà như này ô uế bỉ ổi, vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái, liền có cảm giác, hiện tại, còn bị mắng, khóc sướt mướt, đều tại ta đem ngươi bảo hộ quá tốt, hừ, phạt ngươi tư quá nhai cầm đoán 3 tháng, Khang Đông Nhạc hất lên tay áo, trực tiếp rời đi, nhìn hắn độn quang phương hướng, rõ ràng là chạy dưới núi Thái Sơn phường đi. Khang Tiên Quỳnh phồng lên miệng nhỏ, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều kéo căng tròn, đều do cái kia đáng chết luyện đan sư hại ta tại gia gia trước mặt, gia lớn như vậy xấu, đừng để ta biết ngươi là. Khang Tiên Quỳnh mắng một trận, ngoan ngoãn hướng phía tư quá nhai đi đến, đi một nửa, trong mắt quay tròn chuyển một cái, 3 tháng, lại không có nói là ngày nào bắt đầu, ta đi trước mua sắm một điểm đồ dùng hàng ngày, rất bình thường đi, hắc hắc, cười trộm một tiếng, khống chế phi hành pháp khí, lặng lẽ hạ Thái Sơn, tiểu hữu, rất lâu không, a, ngươi là, kim thạch các lầu 2 phòng khách quý bên trong, Khang Đông Nhạc trần chờ nhìn xem trước mặt nam tử. La Trần hướng trên mặt vuốt một cái, lấy bí thuật cải biến hình dáng tướng mạo, lập tức khôi phục nguyên dạng. Hắn khẽ mỉm cười, chắp tay, tiền bối, đã lâu không gặp, ngươi. Khang Đông Nhạc sắc mặt giây lát biến, không thể tin nhìn xem La Trần, không phải là bởi vì kia thuật dịch dung, mà là đối phương, giờ phút này bày ra linh lực ba động, rõ ràng là cùng hắn đồng dạng trúc cơ kỳ cấp độ. Mặc dù tương đối mình khá thấp, nhưng đã là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tầng 2. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua a? Lúc trước lần thứ nhất gặp, nhớ kỹ là luyện khí kỳ 4 tầng vẫn là 5 tầng tới. Khang Đông Nhạc thần sắc hoảng hốt, dù là ngồi xuống, La Trần cùng hắn tự lên cũ, hắn y nguyên có chút không kịp phản ứng. Loại này tu hành tốc độ, cho dù là tại đại tông môn bên trong, cũng sẽ bị xem như chân truyền, thậm chí đạo chủng đến bồi dưỡng đi. Tiền bối, đừng gọi ta tiền bối, như là đã trúc cơ, đó chính là người trong đồng đạo, xưng một tiếng nói bạn, là đủ. Thổn thức bên trong, Khang Đông Nhạc đến cùng vẫn là rất nhanh khôi phục tâm tính. Hắn nhìn xem La Trần, cảm khái không thôi, càng là liên tục gật đầu, khó trách người có thể luyện ra cực phẩm trúng diệu hoàn. Nguyên lai đã trúc cơ, sợ là ngay cả bậc hai đan dược đều có thể nếm thử vào tay đi. Nếm thử, ta đã luyện ra qua, La Trần khẽ mỉm cười, tiền bối quá khen rồi, nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi lại có tinh tiến, đều trúc cơ trung kỳ, tiêu xài một chút cỗ kiệu, người nhấc người mà, lời hay, ai cũng sẽ nói, Khang Đông Nhạc trong lòng thầm than một tiếng, hắn cái này nào tính nhanh a? Lúc trước đi Đại Hà Phường thời điểm, liền đã trúc cơ tầng 3, từ đấu giá hội trên mua lượng lớn tu hành tư nguyên, mới may mắn tại 2 năm này tiến giai trúc cơ trung kỳ, liền không nói những này lời xã giao đi. Khang Đông Nhạc lấy ra cái kia phấn hồng bình ngọc, trên đường tới, ta đã giám định qua viên đan dược kia, đích thật là cực phẩm, dược lực cực kỳ không tầm thường, phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ vẻn vẹn nghe một chút đan hương, đều sẽ bị ảnh hưởng, cho dù là chúng ta trúc cơ chân tu, tại phục dụng về sau, chắc hẳn cũng sẽ có cực giai hiệu quả. Phương diện giá tiền, tự nhiên không thể lấy phổ thông bậc một đan dược đến luận. Rốt cuộc đan dược một khi đạt tới cực phẩm, mấy cùng cao một cấp hạ phẩm đan dược tương đương, cho nên ta sẽ cho 20 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Cân nhắc đến số lượng nhiều lời nói, cái giá tiền này có thể muốn hơi thấp. Khụ khụ, lời nói của hắn bị La Trần đánh gãy. Tại Khang Đông Nhạc ánh mắt nghi ngờ bên trong, La Trần cười khổ một tiếng, người lão thật cất nhắc ta, cực phẩm đan dược lấy ở đâu lượng lớn luyện chế, liền cái này một viên, đã là ta phúc trí tâm linh, may mắn có được. Khang Đông Nhạc trừng mắt nhìn, sau đó phát ra cởi mở cười to, hắn vỗ bàn, ha ha, ngược lại là lão phu nghĩ lầm, cũng đúng, cực phẩm đan dược bài thật sự là trước đó, bị ngươi cảnh giới tiến độ cho khiếp sợ đến, cảm thấy loại chuyện này phát sinh ở trên thân thể ngươi, giống như cũng là có thể tiếp nhận, ha ha ha, một mảnh cười nói yến yến bên trong, bầu không khí đến cùng là khôi phục được trạng thái bình thường. Tiếng cười ngừng, Khang Đông Nhạc lại phát giác không đúng, vậy ngươi trước đó nói, có lượng lớn đan dược bán ra, ngươi lại nhìn xem đan dược này, một cái bình ngọc, từ La Trần trong tay, chậm rãi từ trên bàn gỗ đàn, đẩy lên Khang Đông Nhạc trước mặt, mở ra nắp bình, Khang Đông Nhạc nhếch lên miệng. Hắn ngẩng đầu, hồ nghi nhìn xem La Trần, Ngọc Tủy Đan, Đan Trần Tử, tê, Khang Đông Nhạc hít sâu một hơi, nhìn xem La Trần ánh mắt, không che giấu được hãi nhiên, ngoại nhân không hiểu hắn phần này hãi nhiên đến từ nơi nào. Chỉ có chân chính luyện đan sư ở giữa, mới hiểu phần này to lớn tâm tình chập chờn vì sao mà đến. 10 năm không đến, luyện ra cực phẩm trúng diệu hoàn, cái này không tính là gì, nhiều nhất nói một câu La Trần luyện đan thiên phú cao. Lại đối cái này một loại đan dược, có đặc biệt lý giải. Cho nên phúc trí tâm linh phía dưới, may mắn có được, hắn Khang Đông Nhạc tại am hiểu nhất đan dược bên trên. Cũng có diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi kinh lịch, nhưng là, La Trần còn đem một cái khác loại đan dược, luyện chế đến thượng phẩm cấp bậc, cái này không thể dùng thiên phú cao để diễn tả. Kinh khủng, hãi nhiên, kinh thế hãi tục, kinh tài diễm tuyệt, quá nhiều cực đoan miêu tả từ, đều có thể dùng để hình dung La Trần luyện đan thiên phú. Chấn kinh bên trong, La Trần lời nói, ung dung truyền đến, trên tay của ta, có lượng lớn ngọc tủy đan. Lại đều vì thượng phẩm, không biết ngươi kim thạch các có thể hay không ăn. Lượng lớn, là bao lớn lượng, một bút giá trị 5 vạn linh thạch sinh ý đi. Tốt nhất, dùng trung phẩm linh thạch tính tiền, cho ta ngẫm lại, dính đến sinh ý, Khang Đông Nhạc liền tự động thu liễm lên những cái kia cảm xúc. Kim thạch các không chỉ là đơn độc bán hắn Khang gia đan dược. Bình thường cũng sẽ thu thập một chút tán tu, tiểu gia tộc luyện chế thiên môn đan dược, như thế, mới tạo thành Thái Sơn Phường kim thạch các khối này biển chữ vàng. Cho dù là linh dược các tại bản địa cấp thấp đan dược sinh ý cái này cùng một chỗ bên trên, bọn hắn cũng không chút thua kém, 5 vạn linh thạch, rất nhiều, nhưng đối với Khang gia mà nói, cũng không phải là không bỏ ra nổi đến, chỉ là như vậy vừa đến, vốn lưu động liền sẽ giật gấu vá vai, nửa ngày, Khang Đông Nhạc mới triển khai lông mày, trên tay ngươi ngọc tủy đan, đều có loại này phẩm chất sao? Sẽ chỉ tốt, sẽ không kém, kém, đều bị La Trần cầm đi đút thôn Giang Thiềm, nếu là dạng này, vậy ta, thu, không chờ La Trần vui sướng, Khang Đông Nhạc chuyện chuyển một cái. Bất quá có một ít, đến cầm đồng giá Tư Nguyên trao đổi. Ngươi hiểu, 5 vạn linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, lấy ra hết, ta Khang gia cũng phải thương cân động cốt. La Trần nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, đồng giá Tư Nguyên trao đổi là tu tiên giới cực kỳ thường gặp một loại giao dịch phương thức. Chỉ cần song phương tán thành, ta Khang gia liên quan đến đan dược có rất nhiều loại, trong đó ta muốn kim chất ngọc dịch. La Trần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lão giả, mà lại nhất định phải là phẩm chất đặc biệt tốt, tốt nhất là cực phẩm. Kim chất ngọc dịch, bậc một linh dược, đối luyện thể có cực lớn trợ giúp, phi thường thích hợp La Trần đột phá luyện thể một cảnh viên mãn. Về phần Khang gia có hay không cực phẩm, La Trần là không có chút nào hoài nghi, đây chính là nhà bọn hắn chiêu bài đan dược một trong. Mấy trăm năm luyện chế xuống tới, làm sao cũng đột một phần nhỏ, cực phẩm đan dược luyện chế là rất khó, nhưng cũng phải nhìn xem luyện đan sư là mấy cấp luyện đan sư. Khang Đông Nhạc tuyệt đối là bậc 2 luyện đan sư, cái này từ hắn nhiều lần tùy tiện phân biệt La Trần lấy ra phẩm chất đan dược, liền có thể thấy được chút ít, cực phẩm. Tại Khang Đông Nhạc suy nghĩ thời điểm, La Trần chợt còn nói thêm, nếu có hóa giải đan độc chi pháp, ta thậm chí nguyện ý tại Ngọc Tủy đan nhập hàng giá trên nhượng bộ. Đương nhiên, hóa giải đan độc chi pháp, ta sẽ nỗ lực mặt khác bình thường giá cả mua sắm. Hóa giải đan độc chi pháp, Khang Đông Nhạc kinh ngạc nhìn La Trần, lập tức, một cái ý niệm trong đầu xông ra, hắn không phải là dựa vào điên cuồng nuốt đan dược, mới nhanh như vậy trúc cơ a. Làm ý nghĩ này toát ra về sau, phối hợp La Trần kia nguyện ý tại Ngọc Tủy đan nhập hàng giá trên nhượng bộ kiên quyết, Khang Đông Nhạc càng thêm xác thực tin phần này suy đoán. Sau đó, chính là trong lòng kia vén lên sóng lớn, bọn hắn Khang gia cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Lúc trước lão tổ tông, bản thân liền là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trúc cơ chân tu. Mặc dù một chút kiếm tông bí pháp không được truyền ra ngoài, nhưng một chút tu tiên giới đại tông môn không ngoài tuyên thường thức, vẫn là sẽ truyền thừa cho hậu bối, trong đó có, đan dược tuy tốt, không được lòng tham, thuyết pháp, đan dược dùng qua nhiều, sẽ tích lũy lượng lớn đan độc, cho dù là bị Thanh Đan Cốc, Dược Vương Tông, Minh Uyên phái những này luyện đan đại tông, thôi diễn tới cực điểm đan phương, đều sẽ có đan độc còn sót lại, bình thường thời điểm, đan độc nhìn không ra nguy hiểm gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng dính đến đột phá cảnh giới, liền sẽ hình thành lạch trời. Người bình thường, căn bản là không có cách đánh vỡ đạo này lạch trời. Nhất định phải có kinh khủng nội tình, to lớn ý chí, cùng một phần khí vận, mới có thể may mắn đột phá. Cho nên bất kỳ cái gì đại tông môn, dù là mập đến chảy mỡ, cũng sẽ tận lực khống chế đệ tử đan dược cung ứng. Nhất là thiên tư xuất chúng đệ tử, bọn hắn tình nguyện cho đối phương một viên cực phẩm đan dược, cũng không muốn để hắn nuốt 1000 viên hạ phẩm đan dược. Một viên cực phẩm đan dược, giá trị tự nhiên so ra kém 1000 viên hạ phẩm đan dược. Đại tông nhóm không phải keo kiệt, mà là không muốn hủy hạt giống tốt, mà cái này La Trần, nhớ kỹ Lưu Hòa Tài nói qua, tư chất cũng không tính tốt, ban sơ cũng chính là một giới tiểu tán tu thôi, có thể ngắn như vậy thời gian, tu tâm đến trúc cơ kỳ, sợ là lợi dụng kinh khủng luyện đan thiên phú, dùng luyện đan thuật hối đoái lượng lớn tư nguyên, đền bù tư chất thiếu hụt, như thế, mới trúc cơ. Sắp xếp như ý đây hết thảy, trong lòng gợn sóng dần dần lắng lại, Khang Đông Nhạc nhìn về phía La Trần ánh mắt, đã không còn là trước đó hâm mộ, chấn kinh, kinh diễm, mà là biến thành một vòng ngưng trọng cùng thương hại, ngưng trọng đối phương thâm hậu nội tình, thương hại thì là đối phương tại đột phá thời điểm, vì công khắc đan độc vách ngăn, sợ là kinh lịch khó có thể tưởng tượng thống khổ, kia đến bao lớn ý chí, mới có thể vượt qua a. La Trần nhíu nhíu mày, không phải liền là hỏi thăm một chút hóa giải đan độc chi pháp sao? Vì cái gì, đối phương toát ra vẻ mặt này? Hắn không thích có người đối với mình toát ra cùng loại thương hại đồng tình cảm xúc đến. Như thế, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy mình nhiều năm cố gắng, không có đạt được tán thành. Khang Đông Nhạc lắc đầu, xóa đi rơi những cái kia không nên có ý nghĩ, chỉ bất quá đối đãi La Trần thái độ, muốn so trước đó càng thêm coi trọng 3 phần. Một cái có thể về mặt tu luyện, có can đảm tiếp nhận lớn lao thống khổ người, dù là tu luyện tuế nguyệt không kịp hắn, nhưng cũng hoàn toàn đáng kính nể. Như thế, mới là người trong đồng đạo. Hóa độc chi pháp, ta Khang gia không có. La Trần nghi hoặc, làm Thái Sơn Phường uy tín lâu năm gia tộc, lại lấy luyện đan làm chủ nghiệp truyền thừa, thế mà không có. Tại hắn nghi hoặc bên trong, Khang Đông Nhạc chuyện chuyển một cái, bất quá, ta lại biết một môn hóa độc chi pháp tin tức. Tin tức, đúng, mà lại ngay tại cái này Thái Sơn Phường bên trong, gần đây liền sẽ lấy ra đấu giá. Đấu giá, La Trần kinh ngạc chợt lóe lên, đấu giá hội, nhưng Ngọc Đỉnh Kiếm Các không phải người đã đi các rỗng sao? Còn có người tổ chức đấu giá hội, hắn căn bản không hướng chợ đen đấu giá phương hướng trên nghĩ. Ngọc Đỉnh Kiếm Các đều đi, Lạc Vân Tông Chân Lung Hắc Thị tự nhiên không có khả năng còn ở lại bên này. Hoắc gia tổ chức, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là Viêm Minh ủng hộ Hoắc gia, tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, Xích Thiềm Sơn Hoắc gia. La Trần lâm vào suy nghĩ, Khang Đông Nhạc nhìn xem hắn lần này suy nghĩ bộ dáng. Bỗng nhiên hỏi, La Thiên Hội, là ngươi xây dựng thế lực, Lạc Phượng Sơn bế quan thời gian đã sửa chữa qua, là 3 năm, Không phải 10 năm đối với La Thiên Hội loại này thế lực nhỏ quá khoa trương. Lúc ấy viết nhanh, trước sau mâu thuẫn, thật có lỗi, chương 308, Xích Thiềm Sơn Hoắc gia đắc thế. La Trần cũng không kỳ quái Khang Đông Nhạc có thể đoán được cái khác thân phận. Làm Ngọc Tủy Đan, Đan Trần Tử, Trúc Cơ Chân Tu, Đại Hà Phường những này từ ngữ, liên hệ đến cùng một chỗ sau, nhưng phàm là cái sẽ động đầu óc, đều đoán ra hắn liền là La Thiên Hội chi chủ, nhẹ gật đầu, La Trần cũng không có phủ nhận. Khang Đông Nhạc thấy thế, không khỏi tán thưởng gật đầu, tán tu xác thực tu hành không dễ, có như thế cái thế lực tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện một hai, lần này đến Thái Sơn Phường, cũng hẳn là nghĩ an cư lạc nghiệp đi. La Trần cũng không che giấu, thẳng thắn nói, là có ý nghĩ này, đã như vậy, kia lần hội đấu giá này, ngươi có lẽ liền phải biểu hiện tốt một chút một chút. Khang Đông Nhạc vuốt râu, có ý riêng nói, trên đấu giá hội, biểu hiện tốt một chút. La Trần trừng mắt nhìn, lâm vào trầm tư bên trong. Khang Đông Nhạc cũng không quấy rầy hắn, mà là phái người đi lấy trung phẩm linh thạch cùng đồng giá tư nguyên. Cùng La Trần thương thảo thượng phẩm Ngọc Tủy Đan, giá cả tự nhiên không phải giá thị trường, mà là so giá thị trường muốn thấp rất nhiều nhập hàng giá. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan bọn hắn cũng có đến kiếm. Bất quá xét thấy trước mắt thời cuộc hỗn loạn, hai đại nguyên anh thượng tông càng thêm thủy hỏa bất dung. Đan dược pháp khí một loại giá cả, một mực tại nước lên thì thuyền lên, vì thế, cho dù là nhập hàng giá cũng đều tiêu thăng đến 80 khối linh thạch một bình. Kim thạch các nắm bắt tới tay về sau, ít giá 90-100 bán đi, ra ra vào vào, liền có thể kiếm cái hơn 1 vạn linh thạch, quả thực là một bút hảo sinh ý, La Trần cũng sẽ không thua thiệt. Rời đi Đại Hà Phường trước đó, hắn bỏ ra 3 tháng, luyện chế ra lượng lớn thượng phẩm Ngọc Tủy Đan, vì thế, còn tiêu hao La Thiên Hội rất nhiều hàng tồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng linh thạch, nếu như đơn độc lấy ra đi bán, nhất định có thể nhiều kiếm một điểm. Chính là thời gian chi phí quá cao, bây giờ tình huống này dưới, vẫn là sớm một chút khép về tài chính tốt một chút. 200 khối trung phẩm linh thạch, 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm lượng lớn cực phẩm, thượng phẩm kim chất ngọc dịch, nhóm này kim chất ngọc dịch, đủ để La Trần một người sử dụng thời gian rất lâu. Thậm chí còn có lợi nhuận ban thưởng cho La Thiên Hội một chút tu sĩ. Ngoài ra còn có một chút dược thảo nguyên vật liệu, nhiều lấy kim thạch quặng mỏ làm chủ, hoán ngọc cũng cung cấp rất nhiều, trọng yếu nhất vẫn là Khang Đông Nhạc nói cho hắn hóa độc chi pháp tin tức. Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, xuất từ Ngọc Đỉnh Bảy Tông một trong Thanh Đan Cốc, cụ thể làm sao tới, Khang Đông Nhạc chưa hề nói, nhưng khẳng định sẽ đối La Trần hữu dụng. Hàng hóa giao tiếp xong sau, La Trần lại hướng Khang Đông Nhạc thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Có lẽ là tương đối thưởng thức La Trần, lại có lẽ là vừa vặn đạt thành một món làm ăn lớn hợp tác. Khang Đông Nhạc cũng không keo kiệt, nói cho hắn tại trúc cơ sơ kỳ giai đoạn tu hành một chút tiểu khiếu môn. Lắng nghe về sau, kết hợp lúc trước Lý Nhất Huyền nói những vật kia, La Trần chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nếu như lại đi tu luyện, đoán chừng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tu hành tốc độ cũng có thể nhanh lên vài tia. Hôm nay liền đến chỗ này đi, thực sự quấy rầy đạo hữu, đâu có, nói thật, ta còn thật muốn các ngươi lưu tại cái này Thái Sơn Phường. Bình thường, còn có thể nhiều giao lưu một chút đan đạo phương diện kinh nghiệm. Có được hay không, còn phải nhìn các ngươi ba nhà thái độ a. La Trần cười khổ một tiếng, hắn đã tỉnh táo lại, muốn lưu tại cái này Thái Sơn Phường, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Một tiếng sau khi cáo từ, La Trần nhẹ lướt đi. Khang Đông Nhạc đứng tại kim thạch các kia vàng son lộng lẫy lầu các cửa sổ trước, nhìn qua La Trần trên đường phố đi xa bóng lưng. Ra đi a, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ giữa phòng đi ra, bị Gia Gia phát hiện, không thèm để ý cháu gái trong lời nói kia lấy lòng ngữ khí. Khang Đông Nhạc vuốt ve sợi râu, thở dài một hơi, đáng tiếc nếu không có trúc cơ, chắc chắn trở thành ta Khang gia đắc lực giúp đỡ. Khang Tiên Quỳnh hiếu kỳ úp sấp cửa sổ một bên, lại tại đám người trông được không đến đạo thân ảnh kia. Hắn lại không phải chúng ta Khang gia người, làm sao thành đắc lực giúp đỡ a? Thu phục, lung lạc, hiểu lấy lý, hiểu lấy lợi, thực sự không được, còn có thể thông gia mà. Khang Đông Nhạc không nhanh không chậm nói, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Khang Tiên Quỳnh. Khang Tiên Quỳnh giật cả mình, ta không muốn, luyện loại kia bị ổi đan dược người, xem xét cũng không phải là chính nhân quân tử. Khang Đông Nhạc không có mở miệng là La Trần giải thích. Chính nhân quân tử, trên thế giới này, chính nhân quân tử có lẽ sẽ có. Nhưng tuyệt sẽ không ra ngoài Đại Hà Phường loại địa phương kia. Lúc nửa đêm, La Thiên Hội thuyền cao tầng buồng nhỏ trên tàu bên trên, một thân ảnh như tơ liễu đồng dạng bồng bềnh mà rơi. Cùng lúc đó, cửa gỗ phảng phất sớm có cảm ứng, từ từ mở ra, Lý Nhất Huyền đôi mắt sáng có chút rung động, cái này La Trần thật là nhạy cảm linh thức, chỉ sợ sớm đã phát giác được ta đến, nhập khoang thuyền, đóng cửa, hai người ngồi đối diện nhau, đạo hữu nghe được thế nào? Lý Nhất Huyền biểu lộ bình tĩnh hỏi, nhìn không ra chân thực tâm tình, La Trần lắc đầu, chỉ sợ không tốt lắm, Thái Sơn Phường, có lẽ không như vậy hoan nghênh chúng ta. Lý Nhất Huyền nhìn xem La Trần, cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, ta bên này cùng Vũ gia trúc cơ chân tu tán gẫu qua. Nàng ngược lại là không có giấu giếm chúng ta quá nhiều. Thái Sơn Phường tổng cộng có 4 đầu linh mạch loại nhỏ. Mặc dù trong đó có một đầu là linh mạch cấp 2, nhưng bị Khang gia cùng Hoắc gia chia cắt, nơi đây tư nguyên cũng kém xa Đại Hà Phường bên kia phong phú, có thể dung nạp thế lực lớn là có hạn. 4 đầu linh mạch nghe rất nhiều, trên thực tế kém xa Đại Hà Phường đầu kia cỡ lớn linh mạch cấp 1. Liền La Trần biết, Đại Hà Phường từ đầu kia cỡ lớn linh mạch dọc theo người ra ngoài cỡ nhỏ chi mạch, liền nhiều đến 2 chữ số, đây mới thực sự là tán tu thánh địa, mà lại chủ mạch Lạc Phượng Sơn, còn có thể tăng lên tới bậc 3 tiềm lực, so sánh với nhau, Thái Sơn Phường liền hơi có vẻ cằn cỗi, mà lại, nơi đây giống như nhận hai đại nguyên anh thượng tông giao chiến dư ba ảnh hưởng. Thế lực cách cục cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Lý Nhất Huyền chậm rãi nói, La Trần nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn từ Khang Đông Nhạc nơi đó nghe được. Gần như giống nhau, Hoắc gia, lấy trước Thái Sơn Phường lấy Khang gia vi tôn, dù là Hoắc gia thực lực mạnh hơn, cũng muốn kính hắn phía sau Ngọc Đỉnh Kiếm Tông 3 phần mặt mũi. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thu nạp thực lực, Viêm Minh là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nhiều năm phụ thuộc, vì để cho bọn hắn chăm chú khóa lại ở bên người. Vì thế nhường lại một vài thứ, liền thí dụ như cái này Thái Sơn Phường, Lý Nhất Huyền nói, có lẽ không phải nhường, mà là trả lại, là Trần công nhận nàng, bản thân Thái Sơn Phường ngay tại Viêm Minh lãnh địa bên trong. Nhiều năm trước tới nay, một mực bị Ngọc Đỉnh Kiếm Các cùng Khang gia cầm giữ. Xác thực xâm chiếm Viêm Minh lợi ích, bây giờ đại chiến đã khải, vì vững chắc minh hữu, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tự nhiên sẽ dứt bỏ rơi một chút vốn cũng không thứ thuộc về bọn họ. Hoắc gia lâu dài hướng Viêm Minh chuyển vận đệ tử trẻ tuổi, vốn là Viêm Minh một phần tử, bây giờ Hoắc gia cầm tới quyền chủ đạo, phường thị lợi ích tự nhiên cũng sẽ nộp lên cho Viêm Minh một bộ phận. Quyền lực địa vị ngay tại thay đổi, bọn hắn bây giờ tới này Thái Sơn Phường, ngược lại là tuyển cái rất kém cỏi thời cơ. Cho nên, nhìn như muốn ba nhà thủ chịu, nhưng ở thế cục trước mắt dưới, muốn lưu tại Thái Sơn Phường, chỉ cần Hoắc gia đồng ý là được. La Trần làm ra kết luận, mà cái kết luận này, để Lý Nhất Huyền tâm tình có chút nặng nề, Đại Hà Phường tứ đại thế lực, là tuyệt đối không có khả năng tất cả đều lưu lại. Khả năng rất lớn, cũng chỉ có một hai nhà có cơ hội này. Lý Nhất Huyền giữ vững tinh thần, Đan Trần tử, ngươi định làm như thế nào? Ta làm sao bây giờ? La Trần đọc lấy câu nói này, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trong lúc suy tư. Cuối cùng nói, đấu giá hội về sau rồi nói sau. 3 ngày sau, Hoắc gia đấu giá hội, không có mang theo Ngọc Đỉnh đấu giá hội, hoặc là Thái Sơn Phường đấu giá hội, danh tự liền là tiêu chú. Hoắc gia, hai chữ, nó mục đích, không cần nói cũng biết, Xích Thiềm Sơn Hoắc gia, đây là mượn tổ chức đấu giá hội thời cơ, đối nội đối ngoại biểu thị công khai Thái Sơn Phường chủ quyền. Từ đó về sau, nơi đây liền không còn là lấy Khang gia cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông làm chủ đạo địa bàn. Về phần tại sao phải dùng đấu giá hội, cái này hình thức, kỳ thật rất đơn giản. Cỡ lớn đấu giá hội, cho tới bây giờ đều là thế lực lớn, mới có nội tình có thể tổ chức, thế lực nhỏ nhiều nhất làm điểm chợ đen cái gì, nói là chợ đen đấu giá hội, bất quá là cung cấp một cái tán tu tự do thị trường giao dịch mà thôi. Chỉ có cỡ lớn thế lực, trên có thể liên lạc đến tài liệu cao cấp, đan dược, công pháp, thậm chí ngay cả pháp bảo đều có cơ hội đoạt tới tay. Hướng xuống, cũng có thể bằng vào lực hiệu triệu, tụ tập rất nhiều khách nhân, lấy tăng thanh thế, người ít, bầu không khí căn bản là dậy không nổi. Mấy cái người mình thương thương lượng lượng liền đem giá cả thảo luận. Không có một đường tiêu thăng tràn giá, có chỉ là cò kè mặc cả, lẫn nhau thỏa hiệp, đứng tại Xích Thiềm Sơn dưới, La Trần ngước nhìn tòa này cao vút trong mây ngọn núi. Trong mắt có một vòng cực kỳ hâm mộ, linh mạch cấp 2 chi địa, dù chỉ là cùng Thái Sơn Khang gia chia lãi một nửa, cũng là bậc 2 linh địa, mà để hắn nhất là hâm mộ, lại là nơi đây có một đầu hàng thật giá thật hỏa mạch. Đồng thời trải qua Viêm Minh cao thủ bố trí, đem địa hỏa dẫn dắt ra đến, là chân chân chính chính bậc một địa hỏa, nghe nói núi này là một tòa núi lửa hoạt động, trong đó còn sinh ra một loại bậc một yêu thú đỏ thiềm. Cho nên gọi tên Xích Thiềm Sơn, Tiểu Hoàn Sơn cùng nó so sánh, thực sự kém nhiều lắm. Thu tầm mắt lại, La Trần ánh mắt như có như không hướng bên cạnh nhìn lại. Uông Hải Triều, Nam Cung Cẩn, Lý Nhất Huyền đều mang riêng phần mình thủ hạ chuẩn bị vào núi, về phần cái khác nối liền không dứt độn quang thì không có quan hệ gì với hắn. Đi thôi, La Trần phất ống tay áo một cái, khống chế mây trắng chậm chậm lên núi. Vương Uyên, Tư Mã Huệ Nương, Đoàn Phong bọn người theo sau lưng, ngoại trừ Từng Văn, Viên Bà Bà, Tư Mã Văn Kiệt cùng mới gia nhập 2 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Hết thảy 5 người được an bài lưu thủ ngoài trụ sở. La Thiên Hội còn lại tất cả luyện khí 9 tầng tu sĩ. Lần này tất cả đều bị hắn mang tới. Hết thảy 10 người, cộng thêm Khúc Linh Quân vị này nhập môn đệ tử. Không nói cạnh tranh nhiều ít tư nguyên, thấy chút việc đời cũng được. Chỉ bất quá, đến giữa sườn núi khối kia xem xét liền là mới dựng cung điện lúc trước. Phần này, việc đời, cũng làm người ta có chút thất vọng, lít nhà lít nhít đám người, bị ngăn cung điện bên ngoài cửa chính, phía trước thế nào, La Trần nhíu nhíu mày, Tư Mã Huệ Nương đối tiểu đệ Tư Mã Văn Kiệt nhẹ gật đầu. Đối phương lúc này ra khỏi hàng, chạy chậm đến đi phía trước, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhanh chóng trở về, bẩm báo hội trưởng, phía trước tán tu cung cấp vật đấu giá thời điểm, xảy ra chút nhiễu loạn, bế tắc lối đi, Tư Mã Văn Kiệt lúc này một năm một mười giải thích bắt đầu. Nguyên lai là một vị tán tu cung cấp một gốc ngàn năm linh thảo. Nhưng bởi vì thần vật từ khinh đặc tính, phần này linh thảo đối ngoại biểu hiện linh quang cực kỳ ảm đạm. Kết quả, hoát ra một vị trưởng lão, chỉ cấp ước định 500 năm niên kỳ hạn, ngàn năm linh thảo cùng 500 năm linh thảo, kia giá trị nhưng chính là ngày đêm khác biệt. Bởi vì chuyện này, tán tu kia náo loạn lên, hoát ra trưởng lão bắt đầu còn cứng cổ, nói mình không có phán đoán sai. Kết quả linh dược các một vị trúc cơ chân tu đi ngang qua, liếc qua, thuận miệng lên đường ra linh thảo cụ thể niên hạn, cứ như vậy, kia phụ trách giám định trưởng lão liền náo loạn lớn trò đùa. Hiện tại, tán tu kia không buông tha, cảm thấy hoắc gia trưởng lão cố ý đem giá trị ước định thấp, có trung gian kiếm lời túi tiền riêng hiềm nghi. Không chỉ có như thế, trước đó đưa ra vật đấu giá một chút tu sĩ cũng cảm thấy không thích hợp, muốn xin một lần nữa ước định, một tới hai đi liền ngăn chặn lối đi tán tu lối đi. Hiện tại vị kia hoắc gia trưởng lão bị gác ở nơi đó, có chút xuống đài không được. Không sao, các ngươi theo ta đi trúc cơ chân tu lối đi đi. La Trần nói một câu, triển khai trúc cơ kỳ linh lực ba động, một đường tiến lên, những nơi đi qua, luyện khí kỳ tán tu nhau nhượng bộ ra, không ít người càng là hiếu kỳ dò xét hắn vị này lạ lẫm trúc cơ. Đi ngang qua kia thu lấy tán tu vật đấu giá lối đi lúc, La Trần nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu, Khúc Linh Quân hiếu kỳ nhìn sang, thuận miệng nói, sư phụ, vì cái gì Hoắc gia không mời một cái chuyên nghiệp giám định sư đến a? Có khả năng hay không? Đây đã là bọn họ gia tộc chuyên nghiệp nhất giám định sư rồi. Nói chuyện là Tô Hiểu Lâm, La Thiên Hội gần nhất 2 năm mới vùng dậy lên một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Hơn 40 tuổi, bề ngoài ngược lại là rất trẻ trung, tính cách cũng rất chợt ngừng. Cũng liền tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo người mặc trường sam màu đỏ anh tuấn người trẻ tuổi đâm đầu đi tới, hắn liếc qua Tô Hiểu Lâm, sắc mặt hơi trầm xuống, chút cơ khí thế thốt nhiên đè ép tới, phong mang tất lộ, La Trần nhíu nhíu mày, tiện tay phất một cái. Cỗ kia sắc bén khí thế, giống như bọt nước đụng vào đá ngầm, nhìn như hung mãnh, nhưng cuối cùng bất lực biến mất. Đạo hữu, không cần thiết cùng tiểu bối không qua được đi. Người trẻ tuổi hai mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm La Trần. Ngươi là ai? Tại hạ La Trần, thay thuộc hạ nói năng lỗ mãng, vì ngươi bồi tái không phải. Nói chuyện thời điểm, La Trần chắp tay, hừ, ngươi là nên thật tốt quản quản những này nông thôn đến tạp xây. Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, không có cùng La Trần dây dưa, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Thẳng đến tán tu lối đi tụ tập giám định phòng nhỏ đi. Người còn chưa đến gần, liền tự giới thiệu, ta Hoắc gia nhưng nhìn không lên những vật này, tự dưng đè thấp giá cả càng là lời nói vô căn cứ. Ngàn năm linh thảo đúng không? Ta Hoắc hổ ra 3000 linh thạch mua. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, La Trần không khỏi lắc đầu, thật là bá đạo một người, 3000 linh thạch mua một gốc ngàn năm linh thảo, nhìn như đại khí, kỳ thực chiếm hết tiện nghi, mà lại, người khác tán tu còn không dám không bán cho hắn vị này trúc cơ chân tu. Đừng nói cái gì đấu giá hội trên giá cả sẽ cao hơn. Buổi đấu giá này đều là Hoắc gia tổ chức, tán tu nhất định phải bán, tiền bối thế nhưng là La Thiên Hội hội trưởng. Một yểu điệu thị nữ xuất hiện tại trước mặt, La Trần nhẹ gật đầu, đối phương khẽ mỉm cười, hướng mặt trước chỉ dẫn, phòng khách của các ngươi ở chỗ này, mời đi theo ta. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, rất nhanh La Trần bọn hắn liền tiến một chỗ coi như rộng rãi bao xương. Cách rộng mở bình đài, đem cung điện tình huống phía dưới vừa xem hết sạch, vị trí coi như không tệ. Liền là trong chàng đối với những tán tu kia an bài. Quả thực không đúng chỗ, riêng phần mình chỗ ngồi, lung tung trưng bày, có một ít, nhan sắc cũng không giống nhau, mà lại, cũng không giống Ngọc Đỉnh Kiếm Các như thế, còn cung cấp miễn phí trái cây linh trà, đến cùng chỉ là cái bỗng nhiên đắc thế tu tiên gia tộc. Không so được tông môn khí độ, La Trần lắc đầu, ngồi xuống, lúc này, hắn mới phát hiện không khí trong đội ngũ, có chút kiềm chế, theo La Trần ánh mắt nhìn lại, Khúc Linh Quân mím môi, hối hận nói, sư phụ, ta vừa rồi không nên lắm miệng. Tô Hiểu Lâm càng là nửa đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp thỉnh tội, hội trưởng, Hiểu Lâm thất ngôn, cho ngươi rước lấy phiền phức. Chương 309, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp tới tay. Phiền phức, không đến mức, La Trần lắc đầu, lơ đễnh, việc này vốn là không phải là lỗi của các ngươi. Hắn Hoắc gia làm được không chính cống, tham dự đấu giá hội người, vốn là có quyền bình luận, lúc ấy nghị luận, cũng không chỉ các ngươi hai cái, ngược lại là kia trúc cơ tu sĩ, đối tiểu bối ra tay, quả thật, Hoắc hổ. La Trần nhắc tới cái tên này, lộ ra một vòng vẻ suy tư, nếu không có đoán sai, hẳn là Hoắc gia thế hệ này đưa đến Viêm Minh đi vị kia thiên tài đi. Tuổi tác bất quá 50, liền thành công trúc cơ, bởi vì hai đại nguyên anh thượng tông giao chiến, Viêm Minh làm Ngọc Đỉnh Kiếm Tông phụ thuộc, cũng gia nhập chiến tranh bên trong, cái này Hoắc hổ không thừa cơ tại chiến tranh bên trong hiển lộ tài năng. Ngược lại mượn xử lý chuyện gia tộc, vội vàng trốn về Thái Sơn phường đến, Nghe nói, ngay cả cảnh giới cũng không từng vững chắc, cũng không biết người này là nhát gan sợ phiền phức, vẫn là rất được cẩu đạo tinh túy, bất quá liền vừa rồi đối người nhỏ yếu diễu võ dương oai đến xem. Sợ là cái trước đi, nhìn thoáng qua thỉnh tội hai người, La Trần thở dài, bất quá đi ra ngoài bên ngoài, hoàn toàn chính xác nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lần này sự tình, liền xem như cái giáo huấn, về sau cắt không thể tái phạm, đứng lên đi, Khúc Linh Quân liên tục gật đầu, hắn vừa rồi mặc dù không có bị tác động đến, nhưng cũng là bởi vì đứng tại La Trần bên người nguyên nhân. Kia Hoắc Hổ nhằm vào Tô Hiểu Lâm mà đi khí thế. Thế nhưng là tuyệt không thân mật loại kia, Tô Hiểu Lâm đứng lên, trên mặt thiếu đi tấn thăng luyện khí 9 tầng mang tới táo bạo, trở nên trầm ổn một chút, hắn quả thật đem cái này lời khuyên ghi tạc trong lòng. Lần sau tái phạm, cũng không nhất định sẽ có La Trần ngăn tại trước mặt hắn. Khi đó, không chừng liền là thân tử đạo tiêu, kinh lịch cái này việc nhỏ xen giữa, thời gian đã qua không ít, nhưng mà, phía dưới đấu giá hội chậm chạp còn chưa đi đến nhập lưu trình. La Trần giật giật khóe miệng, đều nói cái này Hoắc gia nội tình thâm hậu, nhưng trước mắt nhìn xem đến, nội tình hắn là một điểm không nhìn ra, có, tất cả đều là một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Chuẩn bị cái đấu giá hội, đều như này lề mề, phòng bán đấu giá bên trong, ồn ào thanh âm huyên náo, đinh tai nhức óc, thậm chí, còn có ầm ĩ ở bên trong. Nếu không phải bận tâm có chút cơ chân tu ở đây, sợ là phía dưới tán tu đều sẽ bởi vì ngươi nhìn cái gì lúc này làm đến một trận. Chợt La Trần bên tai khẽ động, sau đó có chút nhắm mắt lại. Các ngươi đợi chút nữa, có cái gì muốn đập đồ vật sao? Là Uông Hải Triều truyền âm, Nam Cung Cẩn, ta coi như xong đi, trong tay không mấy cái linh thạch, làm một lần quần chúng liền tốt. Lý Nhất Huyền, ta nghe Vũ Nhu đạo bạn nói, lần này đấu giá hội bên trên hót ra từ Viêm Minh bên kia muốn tới hai kiện pháp bảo cùng vài kiện cực phẩm pháp khí, ta ngược lại thật ra có chút động tâm. Uông Hải Triều, pháp bảo cũng không tiện nghi a. Câu này truyền âm, mang tới một tia an ủi ngữ khí, Lý Nhất Huyền bất đắc dĩ nói, đương nhiên không rẻ, nhưng trước khác nay khác, nếu có một kiện pháp bảo nơi tay, ta cũng có thể lực lượng đủ một điểm. Nói đến chỗ này, Lý Nhất Huyền hiếu kỳ nói, Uông Minh Chủ, ngươi có cái gì nghĩ đập? Một kiện tên là Huyền Hỏa Kiếm pháp bảo hạ phẩm, ta tình thế bắt buộc. Uông Hải Triều truyền âm, chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Khác một cái ghế lô bên trong, Lý Nhất Huyền nhíu nhíu mày, Huyền Hỏa Kiếm, nghe danh tự, giống như là một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo, nhưng Uông Hải Triều rõ ràng am hiểu thủy hệ công pháp. Vì cái gì đối một kiện hỏa trúc pháp bảo, tình thế bắt buộc, Đan Trần Tử, ngươi đây, Uông Hải Triều hỏi, một mực trầm mặc La Trần, khẽ cười nói, ta muốn một phần tên là, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, bí thuật, hy vọng đến lúc đó, các đạo hữu cũng không nên cùng ta cố tình nâng giá. Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, cái tên này tại tam đại trúc cơ trong lòng chảy xuôi mà qua, Nam Cung Cẩn hiếu kỳ nói, đây là bí thuật gì? Lý Nhất Huyền, thiếp thân tất nhiên là sẽ không cùng La Trần đạo hữu tranh chấp. Uông Hải Triều, này thuật, ta vô ý tranh chi, bất quá, Đan Trần Tử ngươi phải cẩn thận bản địa cái khác trúc cơ tu sĩ cùng ngươi cạnh tranh. La Trần khẽ mỉm cười, không sao, ta có chút thân gia. Lời này vừa nói ra, ba người nhao nhao run lên, đúng a, La Trần thế nhưng là luyện đan sư, ai thiếu tiền, hắn cũng không thể thiếu tiền. Ngược lại là nhóm người mình, càng phải cẩn thận một chút. Đại giang bang bao xương bên trong, Uông Hải Triều sắc mặt nghiêm túc mở mắt ra, La Trần người này rất có thân gia, đợi chút nữa nếu không phải tất yếu đồ vật, vẫn là không đắc tội hắn. Không phải, Nhược Ảnh Vang ta cạnh tranh Huyền Hỏa Kiếm, liền được không bù mất. Tại hắn suy tư thời điểm, sau lưng Mẫn Long Vũ, nhìn qua đại sảnh bên trong cãi nhau cảnh tượng, trên mặt toát ra một vòng vẻ chờ mong. Các vị đạo hữu không xa ngàn dặm, chạy đến tham dự ta Hoắc gia đấu giá hội, thật là nhiều cảm ơn. Bỉ nhân Hoắc Hổ, Viêm Minh nội môn đệ tử, hôm nay đấu giá hội liền do ta chủ trì. Đấu giá hội rốt cục tại lề mà lề mề bên trong bắt đầu, thời gian đều nhanh đến trạng vạng tối. Bất quá khi Hoắc Hổ nói ra sư từ Viêm Minh về sau, ầm ĩ hiện trường trở nên an tĩnh rất nhiều. Đến cùng là Kim Đan đại tông, vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Bất quá Hoắc Hổ đấu giá trình độ nha, liền mỗi người một ý. Dù sao La Trần ở phía trên thấy có chút nhíu mày, một chút thông thường tư nguyên định nó quá cao, bắt đầu liền rước lấy tẻ ngắt. Cái này thật sự là quá vụng về, mặc kệ là cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Lạc Thiên Hồng so sánh, vẫn là cùng Chân Lung Hắc Thị Thiên Tinh Tử, đều kém đến không phải một chút điểm, mà lại, Hoắc Hổ còn không quá sẽ cố tình nâng giá, một kiện nguyên bản có thể bán giá cao hơn cách bảo vật. Tại hắn trong miệng, lại là không giấu giếm khuyết điểm, không đúng, ta thay hắn quan tâm làm gì? La Trần nhịn không được nhếch lên khóe miệng, hắn sợ mình cười ra tiếng, cái này Hoắc Hổ đấu giá trình độ kém, không vừa vặn có thể tiện nghi mình sao? Sau đó phải bán đấu giá, là một bản tên là Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, bậc hai bí thuật, này thuật hiệu quả cực kỳ đặc biệt, có thể hóa giải quá lượng phục dụng đan dược tạo thành đan độc di chứng. Đồng thời, nhằm vào độc dược, cũng có nhất định hóa giải hiệu quả. Khuyết điểm duy nhất, liền là tu luyện này thuật cần tốn hao thời gian rất lâu. Giá khởi điểm 3.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Nghe thấy Hoắc Hổ thanh âm, La Trần ánh mắt sáng lên, đến từ Đại Hà phường ba vị trúc cơ, cũng ăn ý đem lực chú ý phóng tới trên người hắn. Bất quá trước tiên, La Trần cũng không có ra giá, hắn tại chờ, 3.100 khối linh thạch, rất nhanh, liền có người kêu giá, còn không chỉ một người, 3.200, 3.300, 3.400, liên tiếp tiếng gọi giá, không ngừng vang lên, mỗi một lần tăng giá biên độ cũng không tính là cao. Nhưng tựa hồ không có đình chỉ dấu hiệu, La Trần nguyên bản mang giá thấp vỗ xuống tới may mắn tâm lý. Cũng rất mau đánh xóa đi, quả nhiên, tán tu bởi vì quá phận truy cầu tu hành tốc độ. Thường thường chọn không tiết độ nuốt đan dược, chờ đến cảnh giới cao thời điểm, liền sẽ phát hiện qua độ nuốt đan dược mang tới di chứng. Lúc này, vì đại đạo, chắc chắn sẽ có người bỏ được dùng tiền mua lấy một hai phần giải độc chi pháp. Cứ việc, khuyết điểm có thể sẽ rất lớn. Tiếng gọi giá, vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, liền đi tới 4.000. Cái này giới vị, đối với không phải chủ tu công pháp, phi công phòng pháp thuật một loại bí tịch mà nói, đã tính cực cao, một mực chú ý một màn này Đại Hà phường ba trúc cơ. Cũng không nhịn được kinh ngạc vô cùng, Lý gia bao xương bên trong, Lý Ngao nhịn không được nói, hóa độc chi pháp, nếu là học được pháp này, chẳng lẽ có thể tùy tiện sử dụng đan dược gia tốc tu hành? Gì, phải không chúng ta cũng mua lại đi? Lý Nhất Huyền lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, không nghe thấy tại trúc cơ chân tu trong miệng, pháp này đều cực kỳ hao phí thời gian sao? Các người luyện khí kỳ tu sĩ, thiếu nhất chính là thời gian, há có thể hao phí tại một môn không cái gì uy lực bí thuật bên trên. Đây cũng là, chạy tiết kiệm thời gian, gia tốc tu hành đi, ngược lại muốn lãng phí lượng lớn thời gian, tự mâu thuẫn sự tình, tăng thêm làm phiền, gặp Lý Ngao tỉnh ngộ lại, Lý Nhất Huyền còn nói thêm, mà lại, đây là La Trần đạo hữu, điểm danh thứ cần thiết, tốt nhất không cùng hắn tranh chấp. Lý Ngao hiếu kỳ nhìn một chút La Thiên Hội bao xương. Thế nhưng là, hắn đến bây giờ đều chưa từng sinh ra một lần giá à? Lý Nhất Huyền cũng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ nghĩ, trần chờ nói, có lẽ, hắn là nghĩ giải quyết dứt khoát đi. Dạng này thảo luận, tại Nam Cung gia cũng tiến hành một lần, chỉ bất quá Nam Cung cần đáp lại là, không tham dự bất luận cái gì cạnh tranh, chuẩn bị tốt linh thạch, vỗ xuống chúng ta cần có nhất đồ vật. La Trần là nghĩ giải quyết dứt khoát sao? Có cái này cân nhắc, nhưng hắn chủ yếu nhất, vẫn là tại quan sát người đấu giá thực lực, mỗi một lần tăng giá, đều rất ít vượt qua 500 khối linh thạch phạm vi. Quả nhiên, cần hóa độc chi pháp người đều là thường xuyên phục dụng đan dược hạng người, loại này tồn tại, nếu không phải giống ta dạng này có một đầu ổn định tài nguyên. Như vậy trong tay tất nhiên túng quẫn, kể từ đó, ngược lại là dễ làm, La Trần hoàn toàn chính xác có chút thân gia, cùng kim thạch các giao dịch về sau, trên người hắn tổng tài phú, lại một lần nữa về tới 5 vạn khối, mà La Thiên Hội trong sổ sách, cũng còn có mấy vạn linh thạch, liền một môn bậc 2 bí thuật, đối với hắn mà nói, thật không có cái gì áp lực, hắn chỉ là quen thuộc mỗi một phân tiền, đều tiêu đến cương nhận trên mà thôi. Ánh mắt rơi vào một vị trúc cơ chân tu vị trí, bên tai truyền đến chính là Hoắc Hổ phiền chán định giá âm thanh. 4.300 khối linh thạch một lần, hai lần, 5.000 khối, sáng sủa âm thanh đột nhiên truyền ra, Hoắc Hổ nhìn thoáng qua La Trần chỗ phương hướng, số 9 bao xương đạo hữu ra giá 5.000 khối linh thạch. Còn có ai muốn? Hội trường bên trong, một mảnh trầm mặc, đột nhiên tăng giá 700 khối, có thể thấy được đối phương cũng không đem chút linh thạch này để vào mắt. Trước đó một mực tham dự tranh đoạt vị kia trúc cơ chân tu, nguyên bản đều nhanh muốn đem môn này hóa độc chi pháp đập tới tay. Lại không nghĩ rằng, có người chặn ngang một cước, hắn hận hận nhìn thoáng qua số 9 bao xương, có chút do dự, ngoác gọi tới cổng thị nữ, Bồi tiền bối, có dặn dò gì? Đồ Sơn đè nén nộ khí, thấp giọng hỏi, cái kia ghế lô người là ai? Thị nữ ngẩn người, vô ý thức hồi đáp, chúng ta không thể lộ ra, ta hỏi ngươi, hắn là ai? Thị nữ toàn thân dùng mình một cái, là La Thiên Hội người cầm đầu tên là Đan Trần Tử, là một vị bậc 2 luyện đan sư. Bậc 2 luyện đan sư, Đồ Sơn sững sờ, chợt chán nản thở dài, loại tồn tại này, thân gia tuyệt không phải hắn có thể sánh được, lại tranh xuống đi, cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Hắn từ bỏ cạnh tranh, 5.000 khối linh thạch lần thứ 2, 5.000 khối linh thạch lần thứ 3, thành giao, ngay cả chúc mừng đều chưa hề nói một tiếng, Hoắc Hổ phất phất tay, liền để người đem đồ vật cho số 9 bao xương người đưa đi. Cái này giá cả cuối cùng, để hắn có chút không hài lòng, Thanh Nguyên Diệu đan pháp, thế nhưng là xuất từ Thanh Đan Cốc bậc 2 bí thuật. Là hắn sư huynh từ một vị thanh đan cốc trúc cơ chân tu trên thi thể thu được mà đến. Ủy thác hắn tiến hành đấu giá, kết quả, liền bán như thế cái giá cả, nếu là La Trần biết hắn tâm lý hoạt động, chỉ sợ sẽ phun một câu, liền ngươi năng lực này, còn có thể đánh ra giá cao đến, kia không được đem môn công pháp này khen ra tiêu đến. Xuất từ Kim Đan Đại Tông, thích hợp gia tộc truyền thừa, thiếu chút gì có thể cải tiến, chỉ có thể nói, Hoắc Hổ tới làm cái này đấu giá chủ trì, đúng là lộ mặt, Thái Sơn phường cùng phụ cận tu sĩ đều nhớ kỹ hắn, nhưng hắn năng lực hoàn toàn chính xác không xứng đôi cái này cương vị. Đây chính là Thanh Nguyên Diệu đan pháp sao? La Trần từ một vị Hoắc gia tu sĩ trong tay tiếp nhận khối kia thẻ ngọc. Sắc mặt không hiện kích động, nhưng trong lòng rất là tò mò, nếu là đem pháp này học được, vậy hắn liền lại có thể bắt đầu cao tốc tu luyện. Không để ý đến, trong chàng còn đang tiến hành đấu giá, La Trần lúc này đem linh thức xâm nhập đến thẻ ngọc bên trong. Không phải hắn không kịp chờ đợi, mà là công pháp này muốn có vấn đề gì, cũng dễ làm mặt trả hàng, phá vỡ duy nhất một lần cấm chế, một phen kiểm tra về sau, xác nhận không có vấn đề gì lớn, La Trần lúc này mới rời khỏi linh thức, mà lúc này, trong chàng đấu giá, cuối cùng từ không nóng không lạnh trạng thái, đi tới cao trào, bởi vì, pháp bảo Huyền Hỏa Kiếm, bắt đầu đấu giá, mà món pháp bảo này, từ vừa mới bắt đầu, giá cả liền bắt đầu một đường tiêu thăng, định giá bất quá 1 vạn linh thạch, làm La Trần chú ý tới thời điểm, giá cả đã báo tố đến 5 vạn, hội trưởng, giống như không thích hợp. Từ Mã Huệ Nương sắc mặt hồ nghi, La Trần nhẹ gật đầu, hắn cũng sớm phát hiện không thích hợp, bởi vì giờ khắc này cạnh tranh chủ lực, không phải người khác, chính là Uông Hải Triều cùng Nam Cung Cẩn hai vị này xuất từ Đại Hà Phường Trúc Cơ Chân Tu. Uông Hải Triều trước đó nói rõ hắn tình thế bắt buộc. Mặc dù không biết hắn một chủ xây thủy hệ, vì sao nhiệt tình như vậy, nhưng là mọi người cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi này. Nhưng Nam Cung Cẩn, đều như vậy đuổi tới đi đấu giá, liền thật không được bình thường, đây bất quá là một kiện cực kỳ phổ thông pháp bảo hạ phẩm phi kiếm. Vẫn là đều không thích hợp hắn hai, vì sao cạnh tranh kịch liệt như vậy, cái này đều nhanh vạch mặt. La Trần thần sắc kinh nghi bất định, ánh mắt liên tiếp đảo qua hai cái bao xương, tốt nhất rơi vào tại Thông Dong tự tại người chủ trì Hoắc Hổ trên thân. Hắn như này gối cao không lo, phảng phất kết luận có người sẽ vì món pháp bảo này ra giá cao đồng dạng. 5 vạn 3, 5 vạn 4, 5 vạn 7, giá cả còn tại một đường đi cao, đối với một kiện không thế nào lạ thường pháp bảo hạ phẩm mà nói, giá tiền này hoàn toàn chính xác quá mức rất nhiều. Hắn chân chính giá trị hẳn là tại 3-4 vạn tả hữu mới đúng. Bỗng dưng bên tai truyền đến quen thuộc tiếng trời giọng nữ, La Trần đạo hữu, không thích hợp a. Là Lý Nhất Huyền. La Trần không chút biến sắc, truyền âm trở về, là không thích hợp, vật này tựa hồ giá trị không tại trên đó, chẳng lẽ là cùng lưu tại Thái Sơn Phường danh ngạch có quan hệ? La Trần thần sắc chấn động, nửa ngày mới trả lời, có lẽ là như thế. Nhìn xem trong tràng tình huống, La Trần càng phát ra khẳng định Lý Nhất Huyền suy đoán. Hốt ra tổ chức đấu giá hội là vì hiển lộ rõ ràng bọn hắn trở thành Thái Sơn phát chi chủ thịnh sự. Dưới loại tình huống này, buổi đấu giá này thế tất không thể làm đến đầu voi đuôi chuột, không nói những cái khác, ít nhất phải đánh ra đi mấy món giá trên trời bảo vật. Dạng này, mọi người mới có thể đối với cái này nói chuyện say sưa. Không ngừng truyền tụng, mà muốn bắt ra chân chính đồ tốt, đối với Hoắc gia tới nói, khả năng có chút khó, cũng có thể là không nỡ. Nếu như thế, vì cái gì không cầm một cái hàng tiện nghi rẻ tiền ra đâu, mà lại hiện trước mắt, cũng đúng lúc có mấy cái coi tiền như rác cho bọn hắn làm thịt. Muốn nhập Thái Sơn Phường, làm sao đều muốn cho điểm biểu thị, thay cái từ nói, đó chính là nhập đội. Khang Đông Nhạc đã từng nhắc nhở qua hắn, muốn trên đấu giá hội biểu hiện tốt một chút. Quả nhiên, La Trần nhìn về phía Hoắc Hổ, người kia ánh mắt liên tiếp rơi vào một mực không có ra giá La Thiên Hội cùng Lý ra hai cái bao xương bên trong, đây là đang chờ chúng ta cũng ra giá sao? La Trần như này suy tư, bên tai truyền đến Lý Nhất Huyền lo lắng truyền âm, La Trần đạo hữu, ngươi muốn ra giá sao? Chương 310, có ít người, thay đổi, có ít người, không thể biến, ra giá, làm coi tiền như rác. La Trần trong lòng cười gằn một tiếng, không được, ta liền không trôi cái này bãi nước đục, thế nhưng là, ngươi không muốn ở lại Thái Sơn Phường sao? La Trần do dự một chút, vẫn là quyết định nói thẳng bẩm báo, xác thực không quá nghĩ, Lý ra bao xương bên trong, Lý Nhất Huyền trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ ở lại chỗ này, lưu tại một cái bị Khang gia kinh doanh mấy trăm năm phường thị? Lưu tại một cái quyền lực thay đổi, tân nhiệm chủ nhân mặc kệ thực lực vẫn là bối cảnh đều cực kỳ hùng hậu địa phương. Chỉ sợ nhiều năm về sau, sẽ bị bọn hắn nuốt ăn đến không còn một mảnh đi. Lý Nhất Huyền nhíu mày, thế nhưng là, không có cái gì có thể là, có lẽ các ngươi sẽ vì gia tộc cân nhắc, tìm kiếm một mảnh không có quá nhiều tranh đấu an toàn phát dục chi địa. Nhưng tâm ta hướng đại đạo, mà nơi này vẻn vẹn chỉ có một đầu linh mạch cấp 2. Vẫn là hai nhà chia cát, tốt nhất là Trần yếu ớt đưa tới một câu. Như ngươi muốn tranh, là mẫu không ngại cho ngươi mượn 1 vạn khối, dứt lời về sau, thật lâu im ắng, chỉ có cung điện đại sảnh bên trong, mỗi lần kia càng ngày càng cật lực ra giá âm thanh quanh quẩn. Hoắc Hổ ở trong đó, cười tủm tỉm nghe hai bên ra giá, dù là ở giữa ngăn cách thật lâu, hắn cũng không nói gì thêm lần thứ nhất, lần thứ hai, chỉ bất quá, nhìn La Thiên Hội cùng Lý ra bao xương, thần sắc có chút bất thiện, không nể mặt mũi a, thiếu đi hai nhà cạnh tranh, bầu không khí còn chưa đủ náo nhiệt, Lý ra bao xương bên trong. Lý Nhất Huyền môi anh đào một lần muốn mở ra, tham dự tiến trận kia cạnh tranh bên trong, nhưng mà, trong đầu luôn luôn hồi tưởng lên La Trần những lời kia. Vì gia tộc kế, Thái Sơn Phường nhìn như có thể an ổn phát dục, nhưng lâu dài đến xem, tuyệt không phải đất lành, rốt cuộc, Ngọc Đỉnh kiếm các đi, liền không có tương đối thế lực lớn ở giữa cân bằng. Hoắc gia là bản địa bá chủ, sớm muộn dung không được gia tộc khác thế lực, Khang gia cùng Vũ gia hai cái lão bằng hữu, có lẽ còn có thể nhịn một chút, nhưng mới tới, mà vì người kế, nàng cũng cảm thấy không có một khối bậc hai linh địa. Quả thực cực kỳ liên lụy tu luyện, cuối cùng, nàng chán nản từ bỏ cạnh tranh huyền hỏa kiếm, tại nàng từ bỏ thời điểm, trong chàng cạnh tranh, đã trầm mặc hồi lâu, giá cả, đứng tại Uông Hải Triều sở xuất 83,000 khối hạ phẩm linh thạch. Nam Cung Cẩn một mặt sầu khổ, hắn không có khả năng tiếp tục ra giá, cái này đã vượt qua Nam Cung gia cực hạn, lại xuống đi, toàn cả gia tộc liền không thể thừa nhận, chỉ là, cạnh tranh thất bại, cũng đã mất đi lưu tại Thái Sơn phường thời cơ, quay đầu nhìn một chút theo tới mấy cái Nam Cung gia luyện khí 9 tầng tu sĩ. Hắn thở dài, có lẽ, chúng ta lại muốn lần lưu lạc, mà Uông Hải Triều bên kia, sắc mặt đồng giảm âm trầm, 83,000, mua một thanh thường thường không có gì lạ pháp bảo hạ phẩm phi kiếm. Đây cũng quá oan đại đầu, chỉ sợ lúc này, trong chàng rất nhiều trúc cơ đồng đạo, đều tại cầm nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn đi. Nam Cung Cẩn, người quá hèn hạ á, đã nói xong, xung làm quần chúng đâu. Đại Hà phường tam đại trúc cơ, giờ phút này tâm tình cũng không quá tốt, mà trong đấu giá hội chàng, lại đã sớm ồn ào trùng thiên, một kiện phổ thông pháp bảo hạ phẩm, vỗ ra 83,000 giá cao, điều này quả thực rung động những này chưa từng va chạm xã hội tán tu. Giá tiền này, làm sao cũng nên là những cái kia phòng ngự pháp bảo, hoặc là kỳ môn pháp bảo mới nên có a. Một mảnh ồn ào bên trong, dần dần cũng có người tỉnh táo lại, đây là những cái kia trúc cơ chân tu, cho Hoắc ra mặt mũi đâu. La Trần lẳng lặng nhìn một màn này nháo kịch kết thúc. Nam Cung Cẩn là không thể nào cạnh tranh được Uông Hải Triều. Đối phương rời đi Đại Hà phường thời điểm, từ những tán tu kia trong tay, mò một số lớn vé tàu phí, 50 khối một chương vé tàu. Lúc ấy lên thuyền, chừng 2-3 ngàn người, đây chính là một khoản tiền lớn, mà lại, tất cả đều bị Uông Hải Triều nắm trong lòng bàn tay. Nam Cung Cẩn bị gia tộc liên lụy, hắn cầm đầu đi tranh a. Sư phụ, bỗng nhiên, một thanh âm từ bên tai truyền đến, La Trần quay đầu nhìn lại, Khúc Linh Quân đang từ rung động bên trong đã tỉnh hồn lại. Nhưng hắn trong mắt, vẫn như cũ có mờ mịt vẻ không hiểu. Thế nào? Khúc Linh Quân mê mang mà hỏi, vì cái gì Uông Bang chủ muốn tốn tiền nhiều như vậy mua món pháp bảo này a? Ta nghe người khác nói, pháp bảo này không quá thích hợp hắn đi. La Trần khẽ mỉm cười, bởi vì, hắn muốn lưu ở Thái Sơn phường a. Hắn vì cái gì nghĩ như vậy lưu tại Thái Sơn phường a? Khúc Linh Quân như cũ không hiểu, ta nghe Cố Di nói, hắn kiếm lời mười mấy vạn linh thạch, cầm số tiền kia, tìm một cái bậc hai linh địa khắc khổ thanh không sửa được sao? La Trần giật mình, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, mười mấy vạn có chút phóng đại, vì lấp đầy thôn giang thiềm bụng, hắn chia lãi một số lớn linh thạch cho hai đại gia tộc, dùng để mua sắm thuần dưỡng linh thú, nhưng còn lại, làm sao cũng có cái 11-12 vạn, như thế đại nhất khoản tiền, đi nơi nào không phải khoái hoạt tự tại. Ha ha, dày rộng tiếng cười khẽ vang lên, là Vương Uyên, chỉ bất quá, cười khẽ dần dần biến thành cười nhạo, có ít người, thay đổi, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, thay đổi. Khúc Linh Quân như cũ không hiểu, tràn ngập tò mò con mắt, nhìn qua Vương Uyên, hắn lại không chú ý, bên cạnh La Trần sắc mặt đại biến, thần sắc chấn động, đúng a, Uông Hải Triều, thay đổi. Vương Uyên liếc qua La Trần, đối Khúc Linh Quân tùy ý nói, ngoại trừ tu tiên gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.